kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Đường bay xanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến phần 5 của quyển sách này nhé. Phần 5: Hãng hàng không trên giấy. Trong tháng 11 năm 1998, David Yeoman đọc được một câu chuyện trên tờ New York Times về thượng nghị sĩ mới được bầu của các bang, cựu nghị sĩ Chuck Schumer của Brooklyn. Schumer nhanh chóng chiến thắng thượng nghị sĩ của DeMardo, Cộng hòa Long Island, người được đặt biệt danh là thượng nghị sĩ ổ gà do mối quan tâm của ông đối với các nhu cầu địa phương của các cử tri của mình. Chiến dịch trở nên xấu xí. DeMardo đã nhạo báng Schumer là đầu đất, và việc hất khỏi ghế một cựu binh 18 năm của Schumer được xem là một trong những chiến thắng kịch tính khó chịu nhất trong kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Schumer đã biến việc thiếu dịch vụ hàng không giá rẻ ở bang New York trở thành một trong những luận điểm chính của ông trong chiến dịch tranh cử. Và ông đã cam kết rằng nếu đắc cử, ông sẽ đưa hàng không giá rẻ đến các thị trấn của bang như Buffalo và Rochester mà giờ đây vẫn chưa được phục hồi sau mất mát của People Express, và trong thực tế giờ đây đang phải chịu sự cạnh tranh giữa các mức vé cao nhất cho mỗi dặm trên toàn bộ đất nước. Khi hai người gặp nhau tại khách sạn One Dock Pastoria ở Manhattan để ăn sáng sau đó, như Newman kể lại, ông đã cười hỏi, vậy ông nghĩ sẽ thực hiện cam kết đó như thế nào? Ông đã cung cấp cho Schumer một đề xuất đơn giản. Ông giúp tôi ở Washington và tôi sẽ giúp ông thực hiện lời hứa của ông. Đứng về phía Newman là Rapland, một luật sư trẻ ở Washington vừa được ông thuê để giúp ông trong khía cạnh chính trị để khởi động một hãng hàng không mới. Mặc dù tất cả tiền bạc, trí tuệ và những lời đồn mà họ có được cho đến nay, công ty của Newman vào đầu những năm 1999 vẫn chỉ là một hãng hàng không trên giấy. Nó không có máy bay, không có chỗ để hạ cánh, và điều quan trọng nhất là chưa có giấy phép của chính phủ cho phép làm việc này. Giờ đây phải khó khăn hơn rất nhiều để vượt qua được cửa ải an toàn ở Washington so với năm 1997, khi FAA áp đặt tiêu chuẩn khó khăn hơn sau vụ tai nạn của Vlaurev. Thiết lập quan hệ với Astelsud, một người đàn ông ở lứa tuổi 70, tóc bạc trắng, đã dành gần như trọn cuộc đời mình để bay và kiểm tra các máy bay. Ông đã giúp Newman thông qua các thủ tục hành chính của Cục Hàng không Liên bang khi còn làm cho Morrissey, và bây giờ Newman thuyết phục ông gia nhập JetBlue với tư cách chiến lược gia về an toàn của hãng, một vị trí mà giờ đây là bắt buộc đối với tất cả các hãng hàng không mới mở. Hầu hết các hãng hàng không, ngay cả các hãng hàng không lớn nhất cũng đều thiếu vị trí này, cho rằng không cần thiết bởi vì việc kiểm soát an toàn theo định nghĩa là không thể thiếu để duy trì một máy bay đang bay. Sút, một cựu phi công thử nghiệm máy bay quân sự và thanh tra trong ngành hàng không liên bang, là một người thua lỗ nhưng tốt bụng. Phong cách và giọng nói thô lỗ của ông là một cái nền hoàn hảo cho phong cách dễ chịu hơn của David và Dave, mọi người thường gọi như vậy. Như thể họ chỉ là một người vậy. Nhiệm vụ của Sút là triệu tập các cuộc họp, kiểm tra xem mọi người đang ở đâu và la mắng những người chậm chạp lề mề. Nếu ai đó đến quá trễ một phút so với giờ họp hàng ngày vào lúc 8 giờ 45 phút sáng, họ sẽ bị phạt $1. Newman đóng góp một số tiền lớn vào khoản thu này. Ông thường thong dong đến trễ sau 9 giờ, và khi ông tham dự một cuộc họp, ông sẽ dành phần lớn thời gian để đi lại ở một góc phòng nói chuyện qua điện thoại di động. Ông thỉnh thoảng còn đem con cái theo, và sau một chuyến viếng thăm như vậy, một bức tranh biếm họa một thân hình lực lưỡng với dòng chữ David Newman Gentleman xuất hiện trên tường. Cô bé Hillary, 13 tuổi, đã lèn vào phòng để dán bức chân dung hoạt họa của ông lên tường trong lúc không ai để ý. Nó rất hợp với nội thất mang phong cách chiết chung của một người đang trong giai đoạn thai nghén khởi nghiệp. Những chiếc ghế vương vãi khắp nơi, các logo mô hình được dán lên những bức tường của hành lang. Sau khi máy bay và tên của hãng đã được chọn, mọi thứ sẽ trông như thế nào thì còn lâu mới biết được. Newman từ chối có văn phòng riêng của mình trong các dãy phòng chật hẹp mà họ đã thuê, nói đùa rằng làm như vậy để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ác cảm của ông đối với các cuộc họp và thậm chí đối với việc ngồi yên trong một thời gian dài đã rất nổi tiếng. Bất chấp sự thiếu chú ý của mình, ông vẫn nắm bắt mọi thứ, như Dan Hurd đã chú ý nhiều năm trước đây, giống như một miếng bọt biển có khả năng hấp thu một lượng dữ liệu khổng lồ. Và có rất nhiều thứ để hấp thu. Các hướng dẫn vận hành phải viết các văn bản cần xử lý trước đây. Một hãng hàng không tham vọng chỉ cần mua một cuốn sách hướng dẫn của một hãng hàng không có sẵn, vì họ có cùng loại máy bay. Chỉ cần lắp tên lên đó và thế là họ có thể bay. Các nhà quản lý liên bang đã chấp nhận bước đi tắt này trong quá khứ. Nhưng vào thời hậu Voluzet, việc này sẽ không được thông qua. Newman và Berger phải vượt qua một kỳ thi cuối cùng. Các thanh tra liên bang sẽ thẩm vấn họ trong 6 giờ để xem họ biết gì về các hướng dẫn sử dụng của mình. Và còn hơn thế nữa, liệu họ có hoàn toàn hiểu rõ chúng hay không? Một bài kiểm tra mà hầu hết các giám đốc điều hành của một hãng hàng không đều gặp rắc rối nếu yêu cầu này được áp đặt hiệu lực trở về trước. Năm 1998, 2 năm sau vụ tai nạn Voluzet, FAA đã thành lập một bộ phận mới có nhiệm vụ duy nhất là giám sát quá trình cấp chứng nhận cho những hãng mới mở, được gọi là nhóm đánh giá tiêu chuẩn chứng nhận, hoặc CSET. Chương trình bổ sung thêm những người mới vào số người đã có sẵn. Một đội ngũ các chuyên gia hàng không dày dặn kinh nghiệm sẽ theo dõi sát sao các đồng nghiệp của mình trong lĩnh vực này. FAA chỉ định ít nhất 3 người làm việc toàn thời gian với mỗi ứng viên trong một khoảng thời gian nhất định, và con số này có thể lên đến cả 100 người của chính phủ để chỉ làm việc với một ứng viên nào đó. Quy trình này sẽ không kết thúc sau khi máy bay cất cánh khỏi mặt đất. Những người giám sát có nghĩa vụ tiếp tục giám sát hãng hàng không mới trong 5 năm đầu tiên, nếu họ có thể tồn tại đến lúc đó. Nếu FAA còn dưới thời trước khi bãi bỏ quy định, cấp độ giám sát mới này có tác dụng ngoài ý muốn là dựng lên một rào cản cho việc gia nhập, khiến cho người mới tốn thêm tiền và thời gian để tham gia vào. Bộ Giao thông, cơ quan đưa ra các quy tắc phù hợp với nền kinh tế cho ngành hàng không, trong khi FAA kiểm tra sự an toàn của họ, cũng đang thắt chặt thêm các yêu cầu. Giờ đây, Bộ yêu cầu tất cả các ứng cử viên phải chứng minh rằng họ ít nhất có đủ chi phí cho 4 tháng hoạt động trong ngân hàng trước khi khởi động. Ngoài hàng triệu đô la chi phí mà họ phải bỏ ra cho việc khai trương, một hãng hàng không mới không được phép thu bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng cho đến khi tất cả các bài kiểm tra này đều được đáp ứng. Vì vậy, Newman đã phải dành rất nhiều thời gian đi lại như con thoi đến vùng Washington. Ông thường xuyên gặp gỡ Schumer và đang tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của những người như Bob Francis, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Francis là một trong những nhà quản lý an toàn hàng không được biết đến một cách rộng rãi bởi công chúng thủ đô, vì ông là gương mặt đại diện của chính phủ trong tấn thảm kịch TWA Flight 800 và vụ tai nạn của Voluzet vào mùa hè chết chóc năm 1996. Francis đã sửng sốt khi lần đầu tiên Newman liên lạc với ông, bởi vì việc một hãng hàng không mới mở tiếp cận với cơ quan liên bang điều tra các vụ tai nạn máy bay chẳng khác gì việc yêu cầu sở thuế vụ thực hiện việc kiểm toán trước khi bạn kiếm được tiền để trả thuế. Neilman đặc biệt muốn Francis hướng dẫn để soạn thảo kế hoạch hỗ trợ các gia đình mà sẽ được sử dụng trong trường hợp gặp tai nạn, sao cho tất cả mọi người sẽ tránh đưa ra những cáo buộc tồi tệ sau khi gia đình nạn nhân đã được bồi thường. Nhưng thỉnh thoảng sự có mặt khắp nơi của nhóm CSET mang một ý nghĩa gần như là hài hước. Có thời gian, Tom Anderson tạo ra một phòng trưng bày chỗ ngồi trên máy bay mà ông đang cân nhắc và thu hút nhân viên của các công ty khác và thậm chí đôi lúc là cả những người từ các tầng khác nhau của tòa nhà đến để đánh giá mẫu của các sản phẩm này. Theo cách nói trong ngành, đây là một thử nghiệm chỗ ngồi, một khao khát mù về các mô hình ghế ngồi. Và phản ứng sẽ rất quan trọng vì một ghế ngồi trung bình có thể lên đến $2,000, $300,000 cho mỗi máy bay. Trong một lần như vậy, một người đàn ông không mấy ai chú ý đến bỗng nhiên bắt đầu kéo chiếc ghế ra ngoài, kiểm tra đệm mút, vỗ vào mặt dưới của khung nhôm, xem xét kỹ lưỡng khung gầm của ghế. Khi Anderson cuối cùng hỏi ông ta là ai, người đàn ông tiết lộ ông là một thanh tra của FAA. Ông ta giải thích mối quan tâm của ông ta là liệu những chiếc ghế đó có phải là 9G hay không. Đó là liệu chúng có đáp ứng các yêu cầu của chính phủ, chịu được một lực tác dụng 9G hay không. Một lần nữa, quy định này là phản ứng đối với một số tai nạn hàng không do các ghế ngồi đã bị bung, rời ra và gây thêm thương vong. Việc đó, như ai đó nhớ lại, cũng giống như một nhóm các đầu bếp trong một nhà hàng mới mở đột nhiên phát hiện ra có một thanh tra y tế trong số họ. Cuối cùng, JetBlue đã lắp đặt một loại ghế ngồi đắt tiền thoải mái và đi cùng với các chỗ ngồi 16G là khả năng chống lại lực hấp dẫn còn lớn hơn, cho nên họ chưa bao giờ gặp phải tình huống mà sự phân biệt là đáng kể. Vấn đề an toàn phát sinh trong những tình huống không ngờ khác. Mùa xuân năm 1999, nhóm các nhà sáng lập họp trong một phòng hội nghị tại khách sạn Doubletree ở Times Square để đưa ra bản tuyên bố nhiệm vụ về các loại công việc. Chỉ có điều họ không gọi nó như vậy. Như John O'Quinn nói, không ai đọc các bản tuyên bố nhiệm vụ, họ chỉ ngồi đó và đếm bụi. Thay vào đó, Enroth kêu gọi mọi người cùng nhau đưa ra một danh sách các giá trị dễ nhớ hơn. Cô đưa phát giấy bút cho mọi người và yêu cầu họ bắt đầu viết các từ, chứ không phải các cụm từ, gợi lên những gì quan trọng nhất đối với họ. Đó lại là một cuộc đụng độ khác giữa các phong cách. Trung thực. Tất nhiên, mọi người đều đồng ý với điều này, mặc dù nó trở thành toàn vẹn sau một cuộc tranh luận về ngữ nghĩa. Đương nhiên, các cựu binh Southwest khẳng định từ vui vẻ phải nằm trong số đó. Chăm sóc là chăm sóc nhân viên của mình cũng nhận được những cái gật đầu đồng tình. Sự tận tâm với công việc của một người là rất quan trọng, vì vậy họ thêm vào chữ đam mê, khiến cho một số người có mặt cảm thấy thích thú. Này John, ông có biết bất kỳ kế toán viên đam mê nào không? Alex Wilcox trêu chọc Owen. Tôi đam mê việc làm cho mọi thứ đúng. Owen đáp trả. Một số phi công và những người khác tham gia vào vấn đề an toàn không chắc chắn về việc thêm từ đó vào bảng giá trị. Nói cho cùng, điều đó không phải là đương nhiên sao? Đưa nó vào một danh sách ngắn gọn có lẽ là đã tầm thường hóa nó đi rồi. Cuối cùng, vấn đề an toàn trở thành giá trị số 1 của họ, tạo ra một khoảng cách thích hợp giữa nó và 4 nguyên tắc khác theo sau. Nếu không có nó, không điều gì là đáng kể. Enroth sau đó viết trong cuốn sách hướng dẫn tiếp viên hàng không đầu tiên của công ty, JetBlue sẽ không bao giờ thỏa hiệp để đổi sự an toàn lấy những quyết định kinh doanh. Và sẽ không chỉ tuân thủ tất cả các quy định mà còn phấn đấu cho các tiêu chuẩn cao một cách kiên định. Đối với một người không có chuyên môn, tất cả những điều này đều có vẻ rõ ràng. Nhưng nhiều cựu binh trong ngành hàng không có mặt trong phòng biết trước rằng nó không phải như vậy. Khi Raplan lần đầu tiên gặp David Neilman, anh đang làm việc vất vả trong bộ giao thông hào nhoáng. Neilman đã từ chối làm một việc thông thường là thuê một đội ngũ các luật sư được trả lương cao ngất và những người vận động hành lang để đẩy nhanh tiến độ cho hãng hàng không của mình. Len rất ấn tượng khi Neilman xuất hiện chỉ đi cùng với Tom Kelly. Ở đây lại một lần nữa Neilman được ưa thích bởi đám đông tham gia các sự kiện. Cấp trên của Len, phó trợ lý bộ trưởng giao thông vận tải trong lĩnh vực hàng không Patrick Murphy, đang ở trong một tình thế khó chịu khi vừa phải cố gắng khuyến khích các hãng hàng không mới mở vượt qua các quy định, vừa phải thể hiện cho công chúng thấy rằng chính phủ sẽ gây khó khăn hơn bao giờ hết cho các hãng này. Ông giữ trên bàn cà phê của mình tập 1 cuốn Hạ đo ván sau bãi bỏ quy định, vòng 1. Có một hướng dẫn nói về các hãng hàng không đã chết, một số có tuổi đời ngắn ngủi như một bộ phim video tự quay. Hãng hàng không Lost Airlines là một ví dụ, được thiết kế để thu hút khách hàng là các Kitô hữu Bannerin, mà đức tin của họ rõ ràng không giữ cho họ được tiếp tục bay. Có một hãng hàng không dành cho những người hút thuốc và các hãng hàng không có tên gọi như Best hay Majestic chẳng có gì ngoài cái tên họ có. Tất cả những thứ này minh chứng cho sức mạnh bản ngã dùng để chiến thắng cảm xúc thông thường, gợi nhớ đến câu nói của nhà kinh tế học Alfred Kahn: có điều gì đó ở một chiếc máy bay khiến cho những người có lý trí đánh mất lý trí của mình. Khi Neilman bước qua cánh cửa văn phòng Murphy, đối với những người đang có mặt ở đó, rõ ràng ông không chỉ là một gã lập dị khác được định mệnh đưa vào trong tập 2 của cuốn lịch sử đáng thương này. Không chỉ bởi bản kế hoạch đã được suy nghĩ thấu đáo của ông, mà vì ông đã chọn đúng thời điểm cho mình. Chính quyền Clinton đang khởi tố các vụ kiện chống độc quyền đầu tiên đối với một hãng hàng không lớn có tuổi đời 25 năm. Cáo buộc American Airlines đã sử dụng các chiến thuật bất hợp pháp để loại một vài đối thủ cạnh tranh nhỏ ra khỏi tiền đồn Dallas của mình. Hai trong số các mục tiêu vô danh này đã phá sản, nhưng hãng thứ ba, Vanguard Airlines, vẫn còn sống sót và kiện lên chính phủ về việc này. Theo cáo buộc, American đã tấn công các đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách vừa cắt giảm giá vé, vừa áp đảo họ bằng hàng loạt các chuyến bay bổ sung, thường chọn thời điểm ngay trước hoặc sau chuyến bay của con mồi mục tiêu. Chiến thuật vùng ngập lụt này đã từng được các hãng hàng không lớn sử dụng, mang lại hiệu quả tuyệt vời kể từ khi chính phủ không còn điều tiết giá vé máy bay nữa. Nhưng chúng không hề mới. Các chuỗi cửa hàng khổng lồ đã từng tấn công các cửa hàng bán lẻ độc lập theo cách này từ nhiều năm trước đây. Và trong khi hành động cá lún nuốt có bé này về mặt kỹ thuật là vi phạm pháp luật, rất khó khăn để chứng minh được chúng trước tòa. Thường là các bằng chứng đó, nếu nó cũng biến mất cùng với nạn nhân. American đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và dường như vụ kiện này đã phải kéo dài trong nhiều năm. Ngay cả các luật sư có cảm tình với vụ kiện của chính phủ cũng nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của nó. Murphy cũng đã đưa ra các hướng dẫn cạnh tranh đã thu hút sự chú ý của Richard Branson như một chốt mở cho việc thay đổi luật sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, giống như vụ kiện về chống độc quyền của Bộ Tư pháp, các hướng dẫn này vẫn còn xa mới, chưa được đưa ra sân khấu để có thể mang lại kết quả. Trong thực tế, chúng tấn công những người hoài nghi đây là bước đầu tiên để tái áp đặt việc kiểm soát giá vé cho ngành hàng không. Theo đó, chính phủ có thể giữ vai trò quyết định đâu là phản ứng hợp lý của một đối thủ cạnh tranh. Murphy đang phải đối mặt với một trận chiến lâu dài nếu ông tiếp tục đe dọa các hãng hàng không lớn. Tuy nhiên, giờ đây, ông đã có một lựa chọn tốt hơn và hấp dẫn hơn để thay thế. Anh chàng như mình lôi cuốn và đầy tham vọng sẽ là vũ khí của ông. Ông có thể nện dùi cui vào các hãng bay lớn bằng một hãng hàng không sắp khai trương, một Southwest mới. Ở lứa tuổi 50 của mình, Patrick Murphy là một công chức chu đáo, có giọng nói nhẹ nhàng, người đã làm việc nhiều năm đằng sau hậu trường với một vài chức năng mơ hồ của chính phủ liên bang, điều tiết kinh tế trong ngành hàng không. Ông bắt đầu làm việc từ đầu năm 1960 với vai trò một nhà phân tích trong ban hàng không học dân dụng, sau đó trở thành trợ lý chống tham nhũng trong các hãng hàng không đã thành lập với chức năng chính như một cơ quan công cộng rất ít khi được tiếp xúc với các cạnh tranh thực sự. Tiếp theo là Alfred Kahn, một trưởng giáo sư của trường đại học Cornell và một nhà kinh tế chính trực khôn ngoan, người mà Tổng thống Jimmy Carter đã chỉ định đứng đầu CAB và đứng đầu ngành công nghiệp. Trong số các hãng hàng không lớn nhất, có nhiều hãng được thành lập kể từ những năm 1920 đã ốm yếu trong quá trình chuyển đổi đột ngột từ một tiện ích công cộng được bảo hộ khỏi sự cạnh tranh sang một thị trường tự do hoàn toàn. Họ là những chú khủng long bay, các tuyến đường không hiệu quả và chi phí cao khiến họ trở thành một con mồi dễ dàng của các hãng đối thủ chi phí thấp chuẩn bị tham gia vào thị trường. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra ngay từ đầu. Từ năm 1979 đến đầu những năm 1980, gần 60 hãng hàng không độc lập đã ra đời. Và với chi phí thấp và phong cách phục vụ chất lượng cao của mình, họ đã loại bỏ các hãng hàng không cố thủ. Một số nhà bình luận dự đoán một cách tự tin rằng các hãng hàng không di sản trì trệ này sẽ sớm đi vào lịch sử của ngành hàng không. Họ đã sai lầm. Câu chuyện thực sự đằng sau cú hạ đo ván sau bãi bỏ quy định của ngành hàng không là sự tiến hóa ngược, được dẫn dắt bởi Bob Crandall, về sau trở thành giám đốc điều hành của American. Các hãng hàng không lớn tìm cách để khai thác quy mô tuyệt đối của mình, mặc dù sau đó Crandall gây tai tiếng về việc cố gắng điều chỉnh giá cả. Ông cũng được các đồng nghiệp của mình coi là một nhà cải cách xuất sắc và rất nhiều ý tưởng của ông đã giúp chuyển đổi ngành công nghiệp này. Chính hãng hàng không của Crandall đã đưa ra chương trình bay thường xuyên đầu tiên vào năm 1981 mà sau đó trở thành một công cụ tiếp thị mạnh mẽ, khiến cho hơn 70 triệu người dân có động lực để tiếp tục gắn bó với những gã khổng lồ. Đó chẳng phải là một ý tưởng thiên tài gì. Ông đã từng nói như vậy. Đó chỉ là việc khám phá ra cảm xúc cơ bản của con người, lòng tham. Crandall cũng là một trong số những người đầu tiên ủng hộ mô hình trung tâm và chi nhánh đã được triển khai trong toàn bộ ngành hàng không, giúp cho các hãng thống trị có một vị trí vững chắc trên thị trường của mình. Một hãng hàng không có khoảng 3.000 chuyến bay một ngày thực sự có thể phục vụ 30.000 cặp thành phố bằng cách gom khách hàng tại trung tâm mặt đất, sau đó phân chia họ vào các địa điểm khác nhau. Giống như một trung tâm phân loại thư tín vậy, một điều đan sâu thành nỗi ám ảnh khác của lãnh đạo các hãng hàng không lớn đạt được khối lượng lớn. Họ tin rằng nếu họ chiếm được một thị phần đủ lớn, vị thế thống trị của họ sẽ được đảm bảo và một hãng mới mở sẽ rất khó để phá vỡ được điều đó. Cương lĩnh này được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực. Ví dụ, trong bất kỳ một sân bay nào, các hãng hàng không lớn nhất sẽ chiếm hầu hết không gian với các hợp đồng thuê dài hạn các cửa ra vào và các quyền đối với các điểm cất cánh và hạ cánh. Một hãng mới mở thường chỉ có thể thuê lại không gian từ chính các công ty muốn họ biến đi chỗ khác. Vũ khí đáng sợ nhất của hầu hết các hãng hàng không là kỹ thuật định giá được gọi là quản lý năng suất, một trong những đổi mới của Kendall. Alfred Kahn định nghĩa nó theo cách này: ngành hàng không quản lý bạn sản xuất với việc sử dụng một trong những mạng lưới máy tính mạnh nhất bên ngoài lầu năm góc. Vào giữa những năm 1980, các hãng hàng không lớn có thể tung hứng 100 triệu tiền vé cùng một lúc. Đây là một hệ thống có lẽ là cấu trúc định giá phức tạp nhất so với bất cứ ngành công nghiệp dịch vụ nào trên thế giới. Kết quả là một khách hàng trả 200 đô la sẽ ngồi cạnh người đã trả mức giá cao gấp 10 lần số tiền đó. Nó hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán phức tạp, nghiên cứu lịch sử mỗi chuyến bay và xác định tốc độ mà các chỗ ngồi có khả năng lấp đầy. Điều đó cho phép các hãng hàng không phân chia ra các khối ghế ngồi hoặc các thùng ghế ngồi theo thuật ngữ trong ngành. Trên mỗi chuyến bay theo giá vé, điển hình là đến gần ngày khởi hành sẽ có một vài chỗ ngồi giảm giá dành cho khách hàng và số ghế còn lại sẽ được bán với giá vé tăng dần. Mục đích của việc này là đảm bảo sao cho không ai lên máy bay được trả thấp hơn mức giá mà anh ta sẵn sàng chi trả. Tất nhiên, cũng là hợp lý khi một doanh nhân bay vào phút cuối sẽ phải bỏ ra nhiều tiền để có thể bay vào một thời điểm cụ thể hơn là một khách hàng đã lên kế hoạch trước hàng tháng trời cho một chuyến đi chơi của mình. Khi các hãng hàng không thực sự chơi rất tốt trò chơi này, khoảng cách giữa giá vé thấp nhất và cao nhất được mở rộng một cách ngoạn mục. Một doanh nhân có thể phải trả số tiền cao hơn đến 1.000 đô la cho một vé máy bay giảm giá thấp nhất. Vào giữa những năm 1990, các hãng hàng không lớn đã rất thành công trong việc nghiền nát hầu hết các hãng hàng không giá rẻ mới được thành lập. Sau khi bãi bỏ quy định, hầu hết đã biến mất trong làn sóng phá sản và sáp nhập. Các hãng mới nổi thế hệ tiếp theo cũng không khá khẩm hơn. Hiện nay, giá vé là gần 2.000 đô la để bay ngang đất nước và quay lại mà không gặp vấn đề gì. Các hãng hàng không lớn đã tạo ra một trang web độc quyền rất hiệu quả trên toàn quốc. Trước khi bãi bỏ quy định, 5 hãng hàng không đầu kiểm soát tổng cộng khoảng 54,3% thị trường nội địa. Đến năm 1994, con số này tăng lên 75%. Các hãng hàng không lớn chỉ đơn giản là khóa các sân bay lại. Không ít hơn 20 sân bay có trung tâm mặt đất lớn nằm dưới sự kiểm soát của một hoặc hai công ty. Nhưng câu chuyện đã khác đi một cách đáng chú ý khi Southwest xuất hiện. Murphy đã đưa ra được bằng chứng vững chắc về một hội chứng khác, cái được gọi là hiệu ứng Southwest. Đối với các thành phố cách xa nhau hàng ngàn dặm, mức giá một chiều trung bình khoảng từ 200 đến 250 đô la. Tuy nhiên, khi Southwest hoặc một đối thủ cạnh tranh giá rẻ nào đó có mặt, giá vé sẽ rơi xuống khoảng từ 65 đến 165 đô. Điều này đôi khi có thể kích thích nhu cầu mạnh mẽ đủ để châm ngòi cho một thứ gần giống như sự bùng nổ kinh tế, tương tự như việc xây dựng một tuyến đường sắt mới đã làm một thế kỷ trước. Ví dụ, khi Southwest bắt đầu bay đến Columbus, Ohio, điều này gợi nhớ về việc Spiegel đã thành lập một trung tâm xử lý thư đặt hàng khổng lồ với 1.500 nhân viên. Tuy nhiên, việc khách hàng quá phụ thuộc vào một hãng hàng không như sự cứu rỗi linh hồn của họ là một điều đáng lo ngại. Southwest chiếm đến 90% tất cả các tuyến đường hàng không giảm giá trong nước. Sau sự mở rộng ban đầu trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Newman làm việc ở Dallas, Southwest đã dần lan rộng ra phía đông đến các thành phố cấp 2 như Providence, Baltimore và Tampa. Sau đó, Kelleher tạm dừng lại. Năm 1997, không dưới 167 sân bay cố gắng mời chào Southwest, nhưng chỉ một sân bay nhận được cái gật đầu. Sân bay Manchester, New Hampshire. Kelleher gọi tất cả các thành phố đang ầm ĩ mời chào dịch vụ của ông là các túi tiền đau khổ, bởi vì các hãng hàng không lớn đang ra sức đục khoét những khách hàng bị giam giữ ở đó. Cũng có những giới hạn được đặt ra cho những gì mà Carrier có thể làm để xoa dịu nỗi đau của họ. Tôi sẽ không đi đến bất cứ nơi nào mà tôi phải ngồi trên đường băng trong 45 phút. Nhiều lần ông tuyên bố như vậy. Loại bỏ hoàn toàn thành phố New York ra khỏi màn hình radar của mình, Neil mình cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đó là một sự thừa nhận khác cho các thiết kế của ông ở Kennedy, bởi vì ông đã quyết định tránh đối đầu trực diện với Southwest. Grapland lớn lên ở Long Island, New York, cách sân bay Kennedy vài dặm, và tự nhận là một người nghiện sân bay từ thời thơ ấu. Một vị khách thường xuyên đứng bên ngoài phi trường để xem cảnh những chiếc máy bay nâng cánh khỏi mặt đất. Thậm chí ngay cả khi đã quá lớn so với trò tiêu khiển này, anh vẫn dành tình cảm cho nơi đây. Anh không sẵn sàng ủng hộ cho thái độ thù địch ngày càng tăng lên của những khách hàng thường xuyên của sân bay. Thực ra thì ngay khi còn là một học sinh của trường trung học La Francie, Len đã quá kỳ vọng vào tiềm năng của Kennedy đến nỗi anh đã vẽ ra một bản kế hoạch kinh doanh, như anh nói đùa sau này, là tiền đề thực sự của JetBlue. Hãng hàng không Lander của anh sẽ bay từ JFK đi khắp nơi trong nước. Len thậm chí còn vẽ cả bản đồ các tuyến đường chi tiết và lịch trình cho công ty kỳ khôi của mình. Tôi không phải là một phần của toàn bộ những thứ nằm trong trung tâm Manhattan, anh nói. Chúng tôi ghét phải đi đến LaGuardia, bởi vì đối với chúng tôi, đó là một sân bay rất bất tiện. Và tôi nghĩ nếu có một hãng hàng không ở Kennedy có thể đưa tôi đi khắp nơi thì thật là hoàn hảo. Neil mình nhanh chóng nhận Len là người dẫn đường cho mình để đi qua tầng tầng lớp lớp các quy định, cũng như đi qua thế giới u ám trong nền chính trị nội bộ của Queens. Vào một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Len nhớ lại, cuộc chuyện trò chuyển sang nói về vai trò của dân chúng ở Kennedy. Trong khi tên cướp Henry Hill đã cướp đi gần 6 triệu đô la của nhà chứa máy bay Lufthansa, trở nên bất tử trong cuốn sách White Sky của Nick Pilecki và bộ phim Good Flat. Những kẻ bất lương về cơ bản cũng chỉ tổ chức được các vụ trộm cắp và lừa đảo lặt vặt. Bạn sẽ không phải đối mặt với các loại tội phạm có tổ chức, đó chính là các hãng hàng không có tổ chức. Len nói với ông, các hãng hàng không đang ở đó phải làm rất nhiều việc để có thể khiến ông dừng lại. Khả năng họ làm như vậy dựa trên một sự bất thường khác, mặc dù không phải điên rồ như Wright. Amendment đã cạnh tranh một cách không công bằng ở sân bay Lafayette, nhưng cũng mang lại một chút ý nghĩa cho ngành công nghiệp thời hậu bãi bỏ quy định. Sân bay Kennedy là một trong 4 sân bay của nước Mỹ, cùng với LaGuardia, Washington Reagan và Chicago O'Hare, đã được chính phủ chỉ định là các sân bay cất hạ cánh kiểm soát. Điều này có nghĩa là quyền cất cánh hay hạ cánh tại một thời điểm nhất định là các lốt đậu trong ngôn ngữ hàng không bản địa bị hạn chế vào những giờ bận rộn nhất trong ngày. Sự hạn chế này được thông qua vào cuối những năm 1960 và sau đó nó trở thành một chính sách rộng rãi. Việc kiểm soát không lưu đơn giản là không có khả năng để đối phó với nhu cầu đi lại của các khu vực đô thị đông đúc. Chính phủ đã lập ra một ủy ban các quan chức của liên bang và địa phương để sắp xếp lại việc này, và họ đặt ra các giới hạn cho những hoạt động được phép và quyết định ai có quyền được bay. Vào cuối những năm 1990, hầu như tất cả mọi người tham gia vào lĩnh vực an toàn hàng không đều kết luận rằng những hạn chế về các lốt đậu này là không cần thiết nữa. Nhờ các công nghệ mới, có thể giúp FAA quản lý được không lưu. Nhưng các nhà chính trị địa phương đã đấu tranh để không phải thay đổi bất cứ điều gì, vì họ sợ sẽ có những phản ứng trái chiều gây ra bởi tiếng ồn từ sân bay. Và Newman đã phải xin Bộ Giao thông cho anh được miễn áp dụng các hạn chế về lốt đậu này, bởi vì họ là một hãng hàng không mới, một ngoại lệ mà Quốc hội đã cho phép nhằm khuyến khích sự cạnh tranh. Đội hình trong mơ, 4 quản trị viên cao cấp, người đã gia nhập với David Newman ở thành phố New York vào năm 1999 để bắt đầu làm việc tại hãng hàng không chưa có tên tuổi của ông. Bức hình này được chụp trên phố US Willis, từ trái sang phải gồm có D. Bager, chủ tịch và giám đốc điều hành, John Owen, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính, Andrews, phó chủ tịch điều hành nhân sự, Newman và Tom Kelly, phó chủ tịch điều hành và tổng cố vấn. Tháng 12 năm 1993, David Newman, khi chủ tịch của Maurice ở thành phố Salt Lake, công bố bán hãng hàng không cho Southwest Airlines dưới sự chủ trì của Herb Kelleher với giá 129 triệu đô la cổ phiếu. Newman đã vay mượn phong cách tự do, không kiểu cách của Southwest để xây dựng lên hãng hàng không của mình. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể xem các bức ảnh có sự xuất hiện của David Newman cùng các cộng sự của ông. Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu với quý thính giả 2 bức ảnh. Các bức ảnh tiếp theo đó là David Newman và Richard Branson đã thất bại đối với đề xuất về Virgin America vào năm 1998. Nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Bức ảnh chụp một bữa tiệc chiêu đãi do Virgin Atlantic Airways tổ chức tại JFK International vào năm 2000. Newman giới thiệu với người đứng đầu Virgin một mẫu logo của hãng hàng không có lẽ bị đảo ngược. Một bức ảnh tiếp theo mô tả không lâu sau khi hạ cánh tại sân bay Kennedy, gia đình Newman đã tới xem chiếc máy bay jet lưu đầu tiên. Thành viên trong gia đình ông gồm có Erica, Vanessa, Vicky Newman, bé Isabel, Victoria, David Newman, bé Sweet, Daniel và Ashley. Bức ảnh tiếp theo nói về một sự kiện. Các chính trị gia đến dự lễ khai trương JetBlue. David Newman đi cùng các quan chức dân cử mà ông đang tranh thủ trong vụ mua không gian cất cánh tại sân bay Kennedy. Trong bức ảnh có thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ New York. Cùng với ông còn có thị trưởng New York Rudy Giuliani. Bức ảnh tiếp theo chụp chuyến bay đầu tiên ngày 11 tháng 2 năm 2000. JetBlue đã chính thức ra mắt tại Buffalo, New York, nơi Gareth Edmondson Jones và Rapland, phó chủ tịch phụ trách vấn đề chính phủ. Bức ảnh tiếp theo, băng Virgin không quá nghiêm trang. Trong bức ảnh có hình 3 trong số những người đào tẩu đầu tiên từ phía Virgin, gồm có Jackie Sanford, giám đốc tiếp thị, Amy Curtis McIntyre, phó chủ tịch tiếp thị, và Gareth Edmondson Jones, phó chủ tịch phụ trách truyền thông của công ty. Tiếp đến là ảnh chụp các phi công. Các phi công đầu tiên của JetBlue đã được giao nhiệm vụ tìm đồng nghiệp cùng chí hướng để có cơ hội làm việc ở một hãng hàng không mới khai trương, gồm có Mike Bager, phó chủ tịch của Đại học JetBlue và là em trai của chủ tịch JetBlue D. Bager, Al Spies, phó chủ tịch cấp cao cho các hoạt động. Các bức ảnh tiếp theo chụp các sự kiện. David Newman thử bay ít nhất một lần mỗi tuần trên JetBlue, làm việc gấp 2 lần như là một tiếp viên hàng không. Ngày 29 tháng 8 năm 2001, JetBlue khai trương các chuyến bay giá rẻ đến thành phố New York từ sân bay Long Beach cách Los Angeles 20 dặm về phía nam, thách thức các hãng hàng không lớn có mức giá bị đội lên cao vượt ra ngoài LAX. Bức ảnh tiếp theo chụp hình ảnh chiếc máy bay Airbus A320 đầu tiên của JetBlue được chụp trong một thử nghiệm bay vòng trên Manhattan ngay sau khi về đến Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1999. Cơ quan quản lý hàng không liên quan đã cấp giấy phép đặc biệt cho máy bay được bay ở độ cao chỉ 2.000 feet. Chưa đầy 2 năm sau đó, hình ảnh này đã trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về thế giới đã bị thay đổi. Bức ảnh tiếp chụp sự kiện chỉ 7 tháng sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, JetBlue công khai chào bán ra thị trường và sự kiện này được coi là nóng nhất trong năm. Ảnh chụp mọi người đang đứng tại phòng giao dịch Nasdaq tại Times Square, gồm có Neil Mascarski, giám đốc điều hành quỹ Soros, bộ phận cổ phần tư nhân và thành viên hội đồng quản trị JetBlue, Michael LaRoche, giám đốc điều hành của Western Radio và chủ tịch JetBlue David Newman, Brian Wilson của Nasdaq, Dave Barger, John Owen và Natalie Wood của Nasdaq. Một sự kiện tiếp theo được minh họa đó là vào tháng 2 năm 2003, David Newman đặt tên thánh cho chiếc Airbus A320 mới nhất của ông, tên là Song Sung Blue, như một cú thúc thô bạo vào đối thủ mới của mình, hãng hàng không nhỏ của Delta. Song, việc đặt tên cho máy bay JetBlue đến từ một cuộc thi bán niên, tên dành cho máy bay mở ra cho tất cả nhân viên công ty. Những người đoạt giải sẽ được một chuyến đi tới Pháp, được mời tham quan nhà máy Toulouse và ngắm các máy bay. Một quang cảnh nữa được mô tả đó là sự cạnh tranh. Quang cảnh về sự cạnh tranh khốc liệt trong các hãng hàng không vào khoảng năm 2003, nhìn từ đường băng tại sân bay Port Lauderdale. Bức ảnh tiếp theo chụp các tiếp viên hàng không JetBlue phải học cách ứng phó khi máy bay hạ cánh trên biển. Và cuối cùng, bức ảnh chụp sự kiện hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm tốt nghiệp JetBlue. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi vừa giới thiệu với quý thính giả một số các bức ảnh nói về các sự kiện, trong đó có sự xuất hiện của Newman cùng với các cộng sự của ông. Để quý thính giả có điều kiện mua sách gốc thì chúng ta có thể tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những nội dung chính của phần 5. Len đã biết ngay từ khi Newman chính thức đệ đơn xin miễn trừ quy định về lốt đỗ rằng các đối thủ của ông sẽ nhanh chóng tập hợp với nhau hòng chống lại kẻ xâm nhập. Ba hãng hàng không đang thống trị sân bay Kennedy, American, Delta và TWA thường phản đối kịch liệt mỗi khi ai đó cố gắng chiếm những lốt đỗ mới. Luôn có cùng một luận điệu, Kennedy đã quá đông đúc và không thể đối phó với tình trạng tắc nghẽn giao thông thêm nữa. Sự phản đối của họ thường được hỗ trợ bởi một liên minh kỳ lạ bao gồm các đối thủ ồn ào và bạn bè của họ trong các cơ quan lập pháp địa phương, cũng như các cán bộ công đoàn cũng được tính vào số người phản đối nếu hãng mới mở không thuộc công đoàn như phần đông là như thế. Kết quả là hầu hết các hãng hàng không sẽ cố gắng để đạt được một số đề xuất rất khiêm tốn cho một số ít lần cất cánh. Newman nghĩ rằng sẽ chỉ chuốc lấy thất bại nếu làm ra vẻ khuyến khích các hãng hàng không hiện tại. Ngoài ra, sẽ rất khó để một hãng hàng không mới mở siêu lớn bước chân vào. Khi Len gần gũi hơn với Newman, trong những tháng sau đó, anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ về chuyện nghỉ việc ở chính phủ. Một ngày, anh đưa Newman đến văn phòng của mình và mở ngăn kéo bàn giấy của mình ra. Thấy không? Anh nói và chỉ tay vào một xấp dày các thư từ chối của các hãng hàng không trong cả nước. Có vẻ như Len đã làm việc trong ngành hàng không lâu hơn là làm việc trong lĩnh vực luật pháp. Anh đã khao khát được ở vị trí của một hãng hàng không được thành lập. Anh rất quen thuộc với các vấn đề của các hãng hàng không mới mở, đến nỗi từ lâu anh đã từ bỏ ý định gia nhập vào ngành này. Cho đến khi Newman xuất hiện, Len nhanh chóng trở thành phó giám đốc phụ trách các vấn đề liên quan đến chính phủ của JetBlue, nhân viên số 6, ngay trước khi Chuck Schumer được bầu làm thượng nghị sĩ. Trong khi đó, Len và Newman đã đưa ra một phương pháp tiếp cận táo bạo cho vấn đề rào cản kiểm soát các lô đỗ. Newman ban đầu nghĩ ông sẽ lên lịch cho hầu hết các chuyến bay ngoài giờ bị cấm, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Không chỉ để tránh các rào cản về lốt đỗ mà còn để giảm bớt nguy cơ trễ chuyến. Nhưng nguyên nhân các giờ bay muộn bị cấm là bởi vì đó là thời gian mà nhiều người muốn bay. Và nếu Newman không nhận được những quả bóng đầu tiên từ những lần lựa chọn ngay bây giờ, sẽ có nguy cơ ai đó khác nhảy vào và cạnh tranh với ông. Nhớ đến quá trình khai thác sân bay tại Lafield của Kellyer, Newman đưa ra yêu cầu chưa từng có, 75 không gian cất cánh và hạ cánh. Tất nhiên là họ chưa có một phi đội để sử dụng tất cả các không gian này ngay từ đầu, cho nên họ cũng xin thực hiện giấy phép cho các quyền này theo từng giai đoạn trong 3 năm. Đó chắc chắn là một cú sút xa. Con số lớn nhất các lốt đỗ đã từng được cấp trong một lần là 11. Có vẻ như chính trị tràn ngập trong mọi tiến trình của ngành hàng không, và Dave Barger cũng chưa thấy bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Ông đang tranh thủ sự ủng hộ của vị thị trưởng đồng bóng của New York, Rudy Giuliani. Barger phải rất cẩn thận hạ thấp lòng trung thành trước đây của mình đối với sân bay Newark. Mỗi khi ông ở bên cạnh thị trưởng, người đã rất tức giận khi một chiến dịch quảng cáo của Continental chế giễu sân bay Kennedy, đến nỗi ông thực sự xúi giục người dân New York tẩy chay hãng hàng không này. Một trong những quảng cáo rõ ràng đã đi quá xa khi nó đưa ra một câu khẩu hiệu trơ tráo: các bạn gọi một kẻ ở phía Tây bay từ sân bay Kennedy là gì? Một thằng ngốc. Giờ đây, khi Barger cũng là một trong những thằng ngốc đó, ông cần sự giúp đỡ của Julian trong việc khai thông các tắc nghẽn kết nối Manhattan với phi trường. Nó muốn bị ghét. Newman và Barger dành rất nhiều thời gian vào mùa hè năm 1999 đi kiểm tra các khu đất để tìm kiếm nơi đậu máy bay cho mình. Không hề có sự khan hiếm trong thị trường này. Đà tuột dốc chung của Kennedy phản ánh tình trạng của những người thuê nhà hàng đầu trước đây. Barger chui qua các nhà kho và văn phòng đổ nát đã từng là nơi làm việc của các công nhân hãng Penham, nơi quản lý mọi thứ từ kho chứa đồng phục đến thẻ công đoàn của nhân viên. Một hãng hàng không lâu năm ở đây, TWA, vẫn tồn tại, nhưng nó được liệt vào danh sách đang trong tình trạng nguy cấp, có nguy cơ phá sản nhiều lần kể từ cuối những năm 1980. Từ sau tấn thảm kịch của WA Flight 800 vào tháng 6 năm 1996, nó đã tìm kiếm người mua để có thêm cơ hội sống sót. Nhà ga số 6 của TWA là một lời nhắc nhở đáng lo ngại cho số phận không chắc chắn của ngành hàng không. Tòa nhà được thiết kế bởi IMP rõ ràng là đã bị lãng quên. TWA đã chuyển tất cả các chuyến bay của họ sang dinh thự bên cạnh nổi tiếng hơn, có kiến trúc phân biệt được thiết kế bởi kiến trúc sư Eero Saarinen. Một bài thơ mang khát vọng bay xa đã mở cửa để ca ngợi sự tuyệt vời của nó vào năm 1962. Nhà ga số 6 đã từng được United Airlines sử dụng cho một vài chuyến bay và có đủ không gian cho JetBlue khởi động một cách khiêm tốn. Nhưng Barger rất khó xử. Trang trí ở đây đã thay đổi một chút kể từ khi nó mở cửa vào năm 1970. Tất cả các ghế nhựa và sàn thạch cao được bao phủ bởi một lớp cáu ghét của 30 năm. Tất nhiên, ông sẽ đàm phán việc thuê với TWA, thiết lập nên một kịch bản vụng về khác giống như TWA, người đang đệ đơn chống lại yêu cầu về lốt đỗ của JetBlue tại Bộ Giao thông. Ngay cả khi giả định rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên của một hãng hàng không có sẵn đối với một đối thủ cạnh tranh mới, Berger bị sốc bởi sự xung đột lợi ích một cách rõ ràng. Ông cũng đã quen với quy trình tẻ nhạt nói với mọi người về việc đi đến sân bay. Ông thường trò chuyện với các lái xe taxi và nhân viên làm việc ở sân bay mà ông gặp về việc đi đến sân bay, bởi vì sau khi nhận được các lốt đỗ và cửa ra vào quý giá của mình, ông muốn vận hành một chuyến xe buýt để vận chuyển hành khách của mình đến tận trung tâm New York bằng phương tiện công cộng. Berger bị thuyết phục rằng hình ảnh cấm của sân bay sẽ thay đổi vì ông đã thấy sân bay Newark chuyển đổi không lâu trước đây với việc kết nối từ tàu đến máy bay, một loại phương tiện vận chuyển mà các du khách đều hy vọng sẽ có nó trong ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Ngoại trừ các thành phố hầu hết đã có nó rồi. Và trong khi ông cùng với những người khác ở Manhattan đang lãng phí thời gian ngồi trong dòng xe cộ để cố gắng đi đến Kennedy, ông vẫn kiên trì tưởng tượng ra rằng cũng sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề này. Cuối tháng 7, ông nhận được một số tin tức đáng khích lệ. Hội đồng thành phố New York sau nhiều năm đấu tranh đã bỏ phiếu thông qua việc chỉ 1,5 triệu đô la cho việc xây dựng một hệ thống tàu điện được chờ đợi từ lâu để chuyên chở mọi người từ ga Penn của New York đến sân bay JFK với các điểm đỗ ở Jamaica và Queens. Hệ thống tàu điện này đã được hoàn thành vào năm 2003, một thời gian biểu đầy tham vọng đối với một dự án như vậy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi rằng sẽ không ai đi trên đó. Thật vậy, không thiếu những người hoài nghi khi JetBlue làm điều này. Nhiều người trong cơ quan quản lý hàng không tại địa phương công khai xem thường khả năng sống sót của hãng. Các cuộc đàm phán với cơ quan quản lý cảng về nhà ga số 6 đang tiết lộ điều đó, khi đội ngũ của JetBlue đề xuất rằng muốn thuê toàn bộ tòa nhà, chỉ ra rằng họ cần không gian này trong một vài năm. Đại khái là họ cười vào mặt chúng tôi. Như mình nói, họ nói rất nhiều người cũng có ý tưởng này khi khởi động một hãng hàng không. Và các lốt đỗ của chúng tôi đâu? Máy bay của chúng tôi đâu? Theo cách nhìn của họ, sẽ có rất nhiều thứ sẽ kết liễu chúng tôi. Douglas Atkin của Macley nhớ lại rằng một lần ông đi cùng đội ngũ JetBlue đến Kennedy với vài người khác trong cơ quan ông chỉ để làm cho có vẻ đông đảo. Vào thời điểm đó, họ không có nhiều nhân viên làm việc toàn thời gian và chúng tôi được yêu cầu đi cùng và giả vờ như chúng tôi là người của hãng, chỉ để gây ấn tượng với cơ quan quản lý cảng rằng điều này là có thật. Sự ngạo mạn của Newman trong việc xin một khối lượng quá lớn các lô đỗ ở sân bay JFK đã nhận được phản ứng dự kiến từ những người sẽ là đối thủ cạnh tranh của ông. Những người tỏ ra khinh miệt rằng JetBlue khó có thể chủ được 3 năm để sử dụng các lốt đỗ đó, nếu không muốn nói là chỉ được có 6 tháng. Sau 3 năm, JetBlue có còn bị coi là một người mới đến nữa không? Có cần phải có sự bảo vệ đặc biệt nữa không? Họ hỏi. Nhưng Yellman và nội bộ của mình biết rằng họ phải thoát khỏi vòng vây đối với các quyền lợi, và trong các cuộc họp, họ thường bày tỏ mối lo ngại về khả năng họ sẽ thất bại trước cơ quan giao thông vận tải. Nếu vậy, họ nói, họ sẽ phải quay trở lại vạch xuất phát. Toàn bộ kế hoạch kinh doanh của chúng ta đều phụ thuộc vào việc lấy được các lốt đỗ. Newman thú nhận, ngay cả các quan chức trong Bộ Giao thông thông cảm với họ dường như cũng đồng ý. Khi Patrick Murphy đưa ra một quyết định tạm thời vào tháng 5 năm 1999 để cấp giấy chứng nhận cho Newman, ông viết rõ rằng họ phải chịu trách nhiệm tự tìm kiếm không gian cho mình ở Kennedy. Newman và Len cũng nói chuyện điện thoại với một số người được cho là người ủng hộ. Len liên lạc với cha đẻ của luật bãi bỏ quy định, Alfred Kahn, tại văn phòng của ông. ở Ithaca, New York, xin ông hỗ trợ trong việc vua Lốt Đỗ sau cùng khi Can cũng đã lên tiếng dù hơi muộn về sự thiếu cạnh tranh trong các hãng hàng không, và nhân tiện hãng hàng không của Newman cũng giúp vị giáo sư không phải trả mức giá vé cao một cách kỳ quặc mà ông thường phải trả để bay từ quê nhà của mình. Nhưng Can từ chối. Ông dường như là một người theo chủ nghĩa thuần túy, và toàn bộ khái niệm về việc tích trữ nguồn tài nguyên khan hiếm đều đi ngược lại nguyên tắc của ông. Tôi nói với ông ấy là tôi mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông, và tôi thực sự mong muốn như vậy. Nhưng tôi không cho phép lương tâm mình ủng hộ cho điều gì đó có hơi hướng chủ nghĩa bảo hộ. Đối với Can, nó cũng chẳng khác gì so với Southwest, kẻ được cho là yếu thế hơi thu lợi nhuận từ một biến thể quá mức của thị trường tại Lafield. Tuy nhiên, Newman là một thực dụng và hiểu rằng thành công sẽ đến từ việc khám phá không chỉ các sân bay ít được phục vụ, mà còn ở những nơi mà các giới hạn, nếu biết khéo léo khai thác, sẽ buộc chân được các đối thủ của mình hơn là bản thân mình. Cuối cùng, Newman và Len đã thành công trong việc tranh thủ được sự ủng hộ của 250 người để liên lạc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Rodney Slater. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả Chuck Schumer, chơi con bài chính trị, lập luận rằng nếu JetBlue không nhận được một sự khởi đầu mạnh mẽ, nó sẽ là một thất bại đáng xấu hổ trong hồ sơ của chính quyền. Nhiều tháng đã trôi qua, bức tranh ngày càng tồi tệ đi. Một trong những hãng hàng không mới mở thành công của những năm 1990, Kiwi International Airlines ở New York đột ngột đóng cửa vì các chi phí mà họ phải chi tiêu rẻ sẻn cho các biện pháp an toàn để tiết kiệm tiền. Và các chuyên gia trong ngành bắt đầu rêu rao rằng thời đại của các hãng hàng không mới mở đã chấm dứt bởi vì rất khó để nhảy vào. Nhà phân tích hàng không am hiểu Julius Maritis của Solomon Brothers nói thẳng: sẽ không có thêm những hãng mới mở nữa. Những gì bạn trông thấy bây giờ là những gì bạn sẽ nhận được. Giữa tháng 9, Slater đích thân đưa cho David Newman giấy phép của toàn bộ 75 lốt đỗ mà ông muốn tại sân bay Kennedy. Slater cũng nhân dịp này gửi một thông điệp ngắn gọn đến các hãng hàng không lớn: chúng tôi sắp sửa xem xét những gì mà các hãng hàng không đã làm rất chặt chẽ. Ông cảnh báo, thượng nghị sĩ Schumer cũng ở đó chia sẻ thắng lợi này. Tôi đứng đó như một ông chủ tự hào thông báo chiến thắng của một hãng hàng không. Thời đại của giá vé máy bay trên trời sắp kết thúc. Quý thính giả thân mến, vậy là phần 5 của quyển sách Đường Bay Xanh đã khép lại tại đây rồi. Khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ 6 của quyển sách này nhé.